Lý Kỳ Phong thần sắc bất động nhìn xem Lý Thiên Hoan. Lý Thiên Hoan lại là lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Tộc trưởng nghe nói ngươi trở về, xin đi cùng đi ăn tối. Tộc trưởng thật sự là đối ta để bụng, chỉ sợ là ngươi nói đi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Lý Thiên Hoan gật gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Lý Kỳ Phong đối diện. Chính là ta nói, ta tại tộc trưởng nơi đó đơn giản nói một chút, tộc trưởng liền muốn gặp ngươi, xem ra tộc trưởng đối ngươi hay là vô cùng chú ý. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Thật là có cực khổ ngươi quải niệm. Kia là tự nhiên, Lý Thiên Hoan cười rất giả dối, cực kỳ dối trá. Ngươi đi nói cho tộc trưởng một tiếng, chờ một lúc ta tự sẽ đi bái kiến. Thoại âm rơi xuống, Lý Kỳ Phong liền quay người tiến vào phòng, không còn đi để ý tới Lý Thiên Hoan. Lão giả đối Lý Thiên Hoan gạt ra mỉm cười, vội vàng tiến vào trong phòng. Nếu là đổi lại 2 năm trước, Lý Kỳ Phong tuyệt đối không dám đối Lý Thiên Hoan như thế vô lễ. Nhưng là hiện tại hắn đã không phải là 2 năm trước hắn. Thời gian trôi qua, hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa, tiến vào kiếm tông bên trong, mặc cho là ai cũng không dám tùy tiện tổn thương hắn. Mặc dù hắn chỉ là kiếm tông một nhân vật nhỏ, nhưng là cũng là thuộc về kiếm tông một viên, rời đi kiếm tông gánh vác kiếm tông vinh quang, mang ý nghĩa nhận kiếm tông che chở. Lý tộc mặc dù cường đại, nhưng là cùng nội tình thâm hậu khó dò kiếm tông so sánh kém vẫn là rất nhiều. Tiến vào trong phòng, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Mình rót một chén trà, chậm rãi uống vào. Lão giả ngồi tại Lý Kỳ Phong bên người, vẫn muốn nói chuyện, cuối cùng không có hé miệng. Nước trà trong chén thấy đáy, Lý Kỳ Phong đứng lên, cả sửa lại một chút quần áo. Trương gia gia, ta đi xem một cái tộc trưởng đến cùng ra sao sự tình. Lão giả trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, thiếu gia, ngươi bây giờ còn rất yếu, không có năng lực đi cùng tộc trưởng bộc phát lớn xung đột. Gặp chuyện vẫn là lý trí một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Trương gia gia, ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi. Lão giả đưa mắt nhìn Lý Kỳ Phong rời đi, đục ngầu ánh mắt bên trong khôi phục vài tia quang trạch. Toàn bộ nhân khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, như có như không sát khí đang cuộn trào. Trong Lý Phủ, cực thổ mộc chi thịnh, trồng chất cao lầu lan tràn mà đi, tầng tầng ngã rơi xuống rơi mái hiên đống hiện ra một loại siêu nhiên khí thế. Loại khí thế này tại phú quý bên trong mang theo xa hoa, dù là phủ thành chủ đều là không cách nào tới địch nổi. Trăm năm nội tình, há có thể xem thường. Thân tại Lý tộc dạng này đại gia đình, hắn không biết là phúc khí vẫn là bi ai. Bất quá vô luận như thế nào cũng tốt, Lý tộc chung quy là cùng một cái tổ tiên, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh chỉ có một cái phương pháp. Tại người hầu sau khi thông báo, Lý Kỳ Phong xuất hiện ở tộc trưởng trong thư phòng. Mái đầu bạc trắng tộc trưởng chính chậm rãi vẽ lấy một bức ngọa hổ đồ. To lớn mãnh hổ sinh động như thật, chiếm cứ tại gió mạnh mới hay cỏ cứng bên trong. To lớn đuôi hổ đứng thẳng lấy, xúc thế đái cơ, hơn 2 năm không có tin tức của ngươi. Tộc trưởng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tu vi chưa có sở thành, biết được tin tức lại có thể thế nào? Bất quá là đồ bị người khác nghị luận mà thôi. Biến thành đàm tiếu, Lý Kỳ Phong thanh âm bình chậm rãi nói. Tộc trưởng đem trùng điệp một bút rơi xuống. Họa hổ vẽ rồng điểm mắt, vẽ lên mãnh hổ lập tức sống lại. Phảng phất tùy thời đều có thể nhảy ra, cho con mồi một kích chí mạng. Tu luyện chưa thành lại dám sản xuất thảm án diệt môn. Bút vẽ rơi xuống, tộc trưởng thanh âm lập tức trở nên uy nghiêm. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.